Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331. Hải lượng tài nguyên ủng hộ. Cho nên các ngươi chọn chúng ta. Willy lúc này cũng đại khái biết được trước đó Kriya nói bồi dưỡng là cái gì ý tứ. Dựa theo bọn hắn trước mắt chỗ biểu lộ ra tin tức, là nghĩ tại mình trên thân đầu nhập tài nguyên, chính trợ giúp cùng sau lưng gấu trắng trấn trở thành đại lục Đông Nam đại lãnh chúa. Đợi đến ngày sau đại lục trung tâm dung chuyển thời khắc, bọn hắn sẽ đem mình cùng gấu trắng trấn coi như một đầu đường lui. Đúng vậy, hết thảy chính như ngươi nghĩ. Clear cũng biết Willy đã nghĩ minh bạch mấu chốt tiết điểm. Chúng ta cho ngươi tài nguyên nâng đỡ, mà ngươi gấu trắng trấn, tại ngày sau có cần phải thời điểm, muốn cho ta nhóm cương chuẩn vương quốc để lợi. Willy trầm mặc chỉ chốc lát. Các ngươi có thể cho ta cung cấp cái gì tài nguyên? Mà lại, ta đến lúc đó phải bỏ ra dạng gì đại giới? Đã thẳng thắn nói đến cái này một bước, Willy cũng không có tính toán tiếp tục quanh co lòng vòng. Siêu phàm tài nguyên, vật chất tài nguyên, ngươi muốn, đều có thể cho ngươi. Kriya nói kỹ càng một chút đi, chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp siêu phàm giả trợ giúp. Nếu là ngày sau ngươi tại mở rộng lãnh thổ trong chiến tranh cần siêu phàm giả trợ lực, chúng ta có thể cung cấp cho ngươi 500 tên trở lên siêu phàm giả mượn dùng quyền. 500 tên siêu phàm giả, Willy lộ ra rất là động dung. Chỉ có kỵ sĩ, pháp sư cùng một khắc trở lên bí sư mới có thể được xưng là siêu phàm giả, giống như là cao cấp kỵ sĩ người hầu loại kia cấp bậc tồn tại. Cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. 500 tên siêu phàm giả, cái này so gấu trắng trấn cao cấp kỵ sĩ người hầu còn nhiều hơn 3 lần. Lúc ấy mình đạt được kia lãnh sư vương thất còn sót lại bảo tàng bên trong, có thể đem hơn 1.000 người bồi dưỡng đến phàm nhân cực hạn, cũng chính là cao cấp kỵ sĩ người hầu. Dù cho mình đem kia tài nguyên toàn bộ sử dụng, bồi dưỡng ra tới hơn 1.000 cao cấp kỵ sĩ người hầu, nhưng là những người này có thể tấn thăng kỵ sĩ, tối đa cũng liền hơn 100 người. Mà bây giờ, trước mặt mình hai vị này, vậy mà nói có thể cung cấp cho mình 500 tên siêu phàm giả trợ lực. Thực sự là để Willy cảm thấy chấn kinh. Có cái này 500 tên siêu phàm giả trợ lực, Willy cảm thấy mình có thể trực tiếp khai cương khoách thổ. Nguyên bản Lăng Tần công quốc vương trong phòng hủy diệt trước kia, cũng liền có thể trưởng khống lấy hơn 1.000 người siêu phàm giả. Hiện tại lãnh sư công quốc vừa mới phục quốc, thực lực yếu ớt, sau sần công quốc, và ta công quốc cùng phía sau màn thế lực Northland công tước thụ đến thánh quang kỵ sĩ đoàn hạn chế. Willy cảm thấy mình có được cái này 500 tên siêu phàm giả về sau, trực tiếp có thể tự lập đại công tước. 500 tên siêu phàm giả, hai vị thật sự là đại thủ bút. Nói lời này thời điểm, Willy trong giọng nói cũng là mang theo chút sợ hãi thán phục. Quả nhiên, phong bảo eo biển bên ngoài đại lục trung tâm vương quốc cấp thế lực cường đại không thể tưởng tượng nổi. Đối với đại lục trung tâm vương quốc thế lực mà nói, 500 tên siêu phàm giả cũng không phải là rất nhiều tài nguyên. Chúng ta vốn có thể cung cấp càng nhiều siêu phàm ủng hộ, chỉ là bởi vì lần này xuyên qua phong bảo eo biển, chúng ta chỉ đem tới nhân thủ nhiều như vậy. Riai ấn chứng Willy ý nghĩ, mà lại, trừ những cơ sở này siêu phàm giả, chúng ta còn có thể cung cấp cho người đỉnh tiêm siêu phàm giả ủng hộ. Dù sao muốn phát triển thành chân chính thế lực lớn, cũng nhất định phải có đỉnh tiêm siêu phàm làm vững chắc hậu thuẫn mới là. Xác thực, Kriya các hạ thực lực, chỉ có thể để người ngưỡng mộ. Willy nhìn thoáng qua Kriya, đây chính là tinh thần pháp sư. Hiện tại Willy đã cảm giác ra, Riai là cao cấp đại kỵ sĩ, mà Kriya thực lực thì cường đại hơn rất nhiều. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không tính bên trên là đỉnh siêu phàm, vượt qua Willy dự liệu. Greer vậy mà giải thích một câu, ta chỉ là một tinh thần pháp sư. Tinh thần cấp bậc, tại đại lục Đông Nam số lượng vẫn là có không ít. Không tính lúc ấy bị hủy diệt Lăng Tần công quốc vương thất cùng bị thánh quang kỵ sĩ đoàn xử quyết. Đỉnh siêu phàm giả, Vata công quốc, Sosan công quốc cùng lãnh sư công quốc bên trong, hẳn là cũng có hơn 10 tên tinh thần cùng 7 khắc tồn tại. Thậm chí nói, còn có 2 đến 3 vị huy nguyệt cùng 8 khắc tồn tại. Huy nguyệt cùng 8 khắc, Willy hơi lộ ra vẻ giật mình. Đối với loại này công quốc bên trong đỉnh cấp siêu phàm, hắn xác thực không thế nào hiểu rõ. Bây giờ nghe Greer nói như vậy mới biết, nguyên lai đại lục Đông Nam cũng chính không có nghĩ đơn giản như vậy. Nếu là gấu trắng trấn tiếp tục khuếch trương, hướng về đại công tước cấp lãnh chúa xuất phát, như vậy ta lão sư, Korondu đại nhân, sẽ làm gấu trắng trấn phía sau màn đỉnh thế lực siêu phàm cho ủng hộ. Lúc này, Rihai mở miệng nói ra, Korondu lão sư là huy nguyệt kỵ sĩ, chỉ bất quá bây giờ Korondu lão sư có cái khác chuyện quan trọng cần xử lý, cho nên không có cách nào gặp mặt ngươi, bất quá ngày sau sẽ có cơ hội. Rihai lại bổ sung một câu, dạng này à, Willy nghe vậy, đáy mắt hiện lên một vòng đối với thực lực khao khát. Mặc dù mình là trung cấp đại kỵ sĩ, cũng là trong mắt người khác siêu cấp thiên tài, nhưng là khoảng cách loại này cảnh giới, cũng chỉ có thể xa xa nhìn về nơi xa. Korondu lão sư thực lực, thế nhưng là tương đương cường hãn. Rihai đối với mình lão sư rất là tôn trọng, dù cho hiện tại đại lục Đông Nam kia 2-3 vị huy nguyệt cấp siêu phàm cùng lão sư động thủ, cũng tất nhiên là bị chém giết cục diện. Willy hơi nghi hoặc, đỉnh siêu phàm ở giữa chênh lệch cũng là như thế đại sao? Đương nhiên, càng là cao hơn phương diện, đồng cấp ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Rihai cho Willy giải thích nói, đồng thời 8 khắc cấp bậc, có người y nguyên như là sâu kiến, có người thì hóa thân cự long, bất quá cũng đồng dạng có vượt cấp tồn tại. Tại đại lục trung tâm, có một vị dị bẩm thiên phú khủng bố ma thú. Nó mặc dù chỉ là vương giả cấp, nhưng lại có thể đánh giết trước nhật kỵ sĩ cấp tồn tại. Nói đến nơi này, Rihai vô ý thức nhìn Tiểu Bạch Hùng một chút. Đương nhiên, vượt cấp tồn tại đều là số ít, vương giả cấp, trước nhật kỵ sĩ, nghe được những này trong truyền thuyết cảnh giới, Willy hơi có chút tâm nóng. Vương giả cấp ma thú là cùng cấp với 8 khắc tồn tại. Lúc ấy Karasanho bộ lạc vị kia tiên tổ chính là vương giả cấp thực lực, trước nhật kỵ sĩ kia là 9 khắc. Đây vẫn chỉ là siêu phàm phương diện ủng hộ. Greer lại mở miệng nói ra, vật tư bên trên ủng hộ hẳn là cũng có thể làm ngươi hài lòng. Ô, Huy làm ra một bức lắng nghe tư thái. Từ chúng ta thu tập được tin tức, gấu trắng trấn trên biển trang bị thực lực rất bình thường. Dù cho ngày sau ngươi đem Dawepua hành tỉnh vùng duyên hải thế lực toàn bộ chỉnh hợp, hải chiến trang bị cũng không có cái gì lớn ưu thế. Greer để Willy có phần có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn đối gấu trắng trấn hiểu rõ, so với mình tưởng tượng còn muốn thấu triệt. Bất quá Willy không có đánh gãy Greer, mà là nghe hắn tiếp tục nói ra, mà chúng ta thì có thể cho ngươi cung cấp càng thêm cường lực trên biển trang bị, để ngươi trở thành đại lục Đông Nam trên biển trang bị cường đại nhất lãnh chúa. Korondu làm sao bộ đội tàu thủy tồn trữ kho bên trong, thế nhưng là trưng bày tháo dỡ sau chiến hạm cùng cái khác trên biển vũ khí. So với bọn hắn hành xử tàu thủy, đây đều là tiểu vật kiện, nhưng là đặt ở đại lục Đông Nam kia cũng là đỉnh trang bị. Đối với Greer, Willy không có chút nào hoài nghi. Một tinh thần cấp khác pháp sư thực sự là không có lừa gạt mình tất yếu, mà lại ta cũng biết các ngươi gầu trăng trấn trồng siêu phàm thực vật bạo liệt quả cùng mê vụ quả. Chúng ta có thể cho ngươi cung cấp càng nhiều siêu phàm chiến đấu thực vật hạt giống. Tỷ như nói mộc thành quả, thổ lôi thảo vân vân vân vân. Mà lại, chúng ta sẽ còn đưa tặng cho ngươi đỉnh cấp bồi dưỡng tài nguyên, khiến cho bọn chúng sinh trưởng chu kỳ biến ngắn, thậm chí sẽ trở nên giống là bình thường cây ăn quả dễ dàng như vậy bồi dưỡng. Greer càng nói, càng để Willy cảm giác được gấu trắng trấn cùng đại lục trung tâm ở giữa chênh lệch. Đương nhiên, những tư nguyên này chúng ta cũng sẽ không một mạch toàn bộ tặng cho ngươi. Chúng ta cần căn cứ ngươi khuếch trương tiến độ, quyết định cung cấp đưa cho ngươi tài nguyên số lượng. Greer sau khi nói xong, lại bổ sung một câu. Đối với cái này, Willy không có bất kỳ dị nghị gì. Dạng này mới là bình thường. Thế nào, Willy nặng tước, đối với chúng ta kế hoạch hợp tác, có hay không hứng thú? Lúc này, Greer nhìn xem rõ ràng đã ý động Willy. Mỉm cười hỏi, hô, Willy ngừng lại một chút, thân thể hơi ngửa ra sau, lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, đối mặt dạng này dụ hoặc, ta thực sự là không có lý do cự tuyệt, ta tiếp nhận các ngươi nói ra kế hoạch hợp tác, Willy hỏi thế nhưng là lời nói thật, không chỉ là chính Willy, liền xem như Sorsen công quốc cùng Vata công quốc vương thất. Bọn hắn cũng vô pháp quyết tuyệt điều kiện như vậy đi. Đã dạng này, vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Greer cùng Greer thấy thế, trong lòng cũng rất là hài lòng. Lựa chọn bồi dưỡng đối tượng siêu việt bọn hắn mong muốn. Tại đại lục Đông Nam bố cục sự tình, đã làm tốt thứ một bước. Willy nặng tước, còn có một chuyện, ta muốn cùng ngươi cùng bên người Volibe các hạ. Thương nghị một chút, hữu hảo bầu không khí hả? Greer đột nhiên mở miệng lần nữa nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.